Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trang 41, chờ rốt cuộc có người chú ý tới thời điểm, gương mặt này, đã lại bị màu xám trắng lông tóc bao trùm. Uông Ngô Thỉnh, cùng ta tới, diễn tập, muốn bắt đầu rồi, sắc trời tối sầm. Đoàn xiếc tương đương vai hề tiên sinh đoàn xiếc tương đương, đôi tay xốc lên chủ lều trại màn tre. Vàng cát sắc ngôi sao màn sân khấu ở khổng lồ sao trời bối cảnh tiếp theo lóe chợt lóe, đầy đạn thịt. Tính chất bản từ hậu đài ra bên ngoài lan tràn, cơ hồ đã tiếp cận diễn xuất đài, lại bị một cây gậy chống gắt gao đóng đinh ở đài bên cạnh. Vô pháp lại ra bên ngoài khuếch tán chẳng sợ một cm, đèn màu đem đêm lộ chiếu sáng lên tương đương vai. Hề tươi cười đem ngươi tới đón tương đương, Lục Ngữ Nông bước lên nghiêng xuống phía dưới cầu thang. Mấy trăm cái màu đỏ tươi lưng ghế ghế dựa ở yên tĩnh chờ đợi diễn xuất mở màn. Chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến giọng trẻ con ở bốn phương tám hướng khở dại ca sướng, dê. Còn ở trong đêm tối thét chói tai tương đương muốn ngọt ngào kẹo cùng mỉm cười tương đương, cao dài thân ảnh đứng ở tầng đáy nhất sân khấu thượng, một bó lượng bạch ánh đèn từ tối cao khung đỉnh đánh hạ tới. Khóc thể diện cụ vai hề ăn mặc sáng long lanh diễn xuất phục. Đầu vai khoác kiện màu đỏ tươi lụa mặt áo choàng. Nguyên bản rối tung cuộn lại màu đen nửa tóc dài sơ đến không chút cầu thả. Lửa trại ở trong đêm tối thiêu đốt tương đương đại địa chảy xuôi chất lỏng phì nhiêu tương đương, một khắc thúc đồng dạng quang ở vài lần. Nhanh chóng lập lòe lúc sau, đồng dạng đánh hạ tới, chiếu sáng Lục Ngữ Nông trước người lộ, cuồng hoan đêm. Cuồng hoan đêm, đặc thù khách quý gần ngay trước mắt. Từng bước một, đem nàng dẫn tới khán đài chỗ ngồi trung ương nhất. Này vừa ra múa rối tương đương mời người ta cộng diễn. Tương đương, chương 21 mỉm cười sơn dương. 21, vui sướng giọng trẻ con ở lớn tiếng mà sướng, cùng nhau tới chơi đi. Long trọng diễn xuất sắp mở màn. Vì thế tóc đỏ thiếu nữ dẫn theo nàng làn váy. Lẹp xẹp đi tới trước đài. Ở cuồng hoan đêm tương đương hết thảy khóc mặt đều phải biến thành gương. Mặt tươi cười tương đương, vì thế vai hề nửa ngồi xổm ở trước đài. Đem mặt nạ tháo xuống lộ ra mỉm cười gương mặt già. Đưa ra cũng không có đeo bao tay màu trắng tay tới, thật cao hứng ngài có thể tới. Chát ngẩng đầu, lên phát lộ ra chỉnh trương sắc bén gương mặt vai hề ngữ điệu thân mật. Nói kính sưng, ta vì ngài chuẩn bị tốt nhất xem xét vị. Lúc này hắn không rất giống cái thân sĩ, mà giống bởi vì thấy người trong lòng mà không màng diễn xuất lễ nghi tân nhân diễn viên, Lục Ngữ Nông ngóng nhìn hắn ám kim sắc đôi mắt, đem chính mình tay đáp thượng hắn, tiếp nhận rồi cái này điệp huy hiệu hôn tay lễ, hắn ngón tay là lạnh lẽo. Thẳng đến nàng ngồi vào đệ nhất bài trung gian quá mức mềm mại ghế dựa thượng. Cái loại này lạnh lẽo còn ở đầu ngón tay tản ra không đi, ngồi dậy vai hề về tới trên đài. Búng tay một cái, giọng trẻ con bén nhọn mà vui cười. Cho mời đêm nay diễn viên lên sân khấu. Trong nháy mắt, gào thét tiếng gió thổi quét mà đến. Chỉ thấy xương xám như sóng biển. Ở thị trấn Mary trên không quay cuồng, xoay tròn, trầm xuống, từ đông đến tây. Từ Nam đến Bắc, từ Cloud Acrobat đến phía Bắc Mục Trường, từ nhỏ trấn nhập khẩu đến phố lớn ngõ nhỏ, Lục Ngữ Nông ngồi ở chủ lều trại chung, chỉ nghe thấy xôn xao cuồng phong hỗn hợp xương xám ùa vào tới. Vai hề áo choàng ở trên đài bay phất phới, mà giờ phút này còn ở trấn nhỏ các người chơi. Lại chỉ có thể liều mạng bảo vệ trong lòng ngực đèn dầu. Không cho cuồng phong đem lượng bạch ngọn lửa tắt, nhưng đúng là bởi vì muốn che chở đèn dầu. Ánh đèn nhưng chiếu sáng lên phạm vi bị che đẩy. Hơn nữa xương xám phiêu tán tốc độ quá nhanh. Các người chơi trên người lại bắt đầu xuất hiện miệng vết thương, thời gian một lâu. Trừ bỏ Trần Chi ở ngoài, mặt khác ba vị người chơi trên cổ tay cũng xuất hiện dị hóa tiến hành khi tiến độ nhắc nhở. Làm sao vậy, làm sao vậy? Là ai khai lớn? Bát Mi một bên che chở đèn dầu, một bên che chở ba lô. Cảm giác lông mày đều phải bị thổi bay đi ra ngoài. Cái kia chứa đựng mỡ dê ấm xanh thì tại Tề Tinh. Trong tay, hắn dùng quần áo đem ấm xanh bao hào. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Xương xám hướng đoàn xiếc dũng đi. Phía trước đoàn xiếc khu vực là không có xương xám, chúng ta trước tìm nhà ở tránh một chút. Vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Ở ban đêm nhắm chặt trấn dân nhà ở đột nhiên cửa phòng mở rộng ra. Theo sau, một tiếng tiếp một tiếng, một cái phố hợp với một cái phố, không đếm được cửa phòng một phiến mở ra, chỉ thấy mơ hồ có bóng người từ những cái đó trong phòng xuất hiện. Thực mau dung vào xương xám, theo xương xám kích động phương hướng mà đi, nói tốt buổi tối trấn nhỏ không có người đâu. Bát Mi hít hà một hơi, Trần Chi nguyên bản dị hóa trạng thái nặng nhất. Bị ba vị đồng bạn hộ ở bên trong vị trí, nghe vậy cũng ló đầu ra đi xem, muốn hay không đuổi kịp. Cố Tuân, hẳn là cùng buổi tối diễn tập có quan hệ. Đại gia đem đèn dầu cử hướng bất đồng phương hướng, dựa khẩn một chút cùng nhau đi, tận lực tránh cho dị hóa trình độ gia tăng, nhưng cho dù như vậy an bài. Xương xám ảnh hưởng cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Cùng thời khắc đó, đoàn xiếc chủ lều trại, Lục Ngữ Nông phía sau cùng bên cạnh thính phòng cơ hồ đã bị sương mù dày đặc bao phủ, một cái tiếp một cái bóng người xuất hiện ở trên chỗ ngồi, bọn họ hoặc cao hoặc lùn, hoặc béo hoặc gầy, như là mới từ ngủ say chung bị đánh thức, mở trong ánh mắt tràn đầy không biết chuyện gì phát sinh mờ mịt. Lục Ngữ Nông thấy tiệm bánh mì lão bản nương, thấy Mã Sa Phu, thấy thợ rèn phô lão bản, thấy đã từng cùng nàng chào hỏi qua rất nhiều người, bọn họ hiền lành, nhiệt tình, hữu hảo gương mặt thượng, bắt đầu hiện ra kinh ngạc, nghi hoặc, khủng hoảng biểu tình, còn có hài tử, một cái, hai cái, ba cái, 15 cái xen lẫn trong thính phòng chung mặt lộ vẻ mỉm cười. Cùng bọn họ cha mẹ thân nhân không hợp nhau hài tử, ta hẳn là ở trong nhà ngủ. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có trấn dân muốn từ thính phòng thượng đứng lên, nhưng kia màu đỏ tươi ghế dựa tựa như mấp máy rác hút giống nhau. Đem hắn chặt chẽ cố định tại vị trí thượng, hắn kịch liệt giãy giụa động tác ngược lại đem chính mình đùi xả đến máu tươi đầm đìa. A. Vì thế cái thứ nhất hành động người thống khổ lại hoảng sợ mà kêu lên. Kéo hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Hết chương.